Ma thần thiên quân, chương 803, ngộ ra chân lực, góc truyện audio.com. Hắc cự nhân khí tức như cùng hoàng tuyền bên dưới tương liên một chỗ, trong lúc vô tình lại như hai mà một, vô cùng huyền bí thâm ảo. Thiên quân nhìn đến thì cũng không nhịn được thầm khen một tiếng diệu. Hừm, hắc cự nhân không có ngũ quan nhưng thiên quân có thể cảm nhận được trong đó linh hồn ba động, kẻ này về một phần nào đó thì không được xem như là chân chính sinh linh, dạng này kỳ lạ thực thể thiên quân đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vì đây chính là thủ đoạn của rất nhiều cường giả đại năng thường hay làm để bảo vệ tộc nhân của mình, là linh hồn ý chí. Tại bên trong hoàng tuyền cảnh gặp đến một đạo linh hồn ý chí cường hoàng như này thì thiên quân lập tức đã làm ra phán đoán đây là kẻ nào 8-9 phần nhưng chính là Bích Lạc hoàng tuyền kẻ khai sáng, hoàng tuyền lão tổ. Là người phá hủy cơ nghiệp thiên thu trường tồn mà bản hoàng sáng lập. Hắc cự nhân từ đầu đến cuối cũng không có hiển hóa nhân diện như đang có hạn chế nào đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng như muốn đem cả hoàng tuyền cảnh đổ nát nhìn hết một lượt rồi mới quay đầu nhìn thiên quân, giọng nói trầm thấp vô cùng vang lên, về phần vang lên từ chỗ nào thiên quân đúng là không nghe ra được. Đúng vậy thì lại làm sao, người chính là hoàng tuyền lão tổ đi. Thiên quân nghe đến hai chữ bản hoàng thì hắn mắt không nhịn được híp lại một chút nhìn chằm chằm hắc cự nhân nói. Thu được danh hào thì kẻ này không thể nghi ngờ chính là một kẻ lĩnh ngộ chân đạo, thực lực chắc chắn rất mạnh. Cũng không tính ngu ngốc, hắc cự nhân âm thanh lại vang lên, hắn quả nhiên chính là hoàng tuyền lão tổ. Đã biết là bản hoàng thì ngươi biết kết cục của mình rồi chứ. Tiếp đó hắn hướng đến thiên quân như đang cười cười lạnh lẽo nói. Kết cục của ta là như thế nào? Ta quả thực là không biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Thiên quân nghe vậy thì có chút cười cười nhìn về phía hoàng tuyền lão tổ ý chí nói. Theo như ta được biết thì ngao thần tinh không có thể bị lộ ra chính là không thiếu được một phần trách nhiệm của ngươi chứ. Đường đường một cái đỉnh cấp đại năng lại đi bán rẻ quê hương của mình, ngươi có từng nghĩ đến kết cục của mình. Hà, bản hoàng rời đi ngao thần tinh không lại đi ra một cái thiên kiêu như ngươi, quả thực là khó có được. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, đầu nhập vào dưới trướng bản hoàng, gia nhập Thái Huyền Môn, ta để ngươi sống sót, ngày sau đi ra ngao thần tinh không sẽ có một mảnh tương lai sáng lạng. Hoàng tuyền lão tổ ý chí nghe đến như vậy thì cũng không có tức giận cái gì, ngược lại là đưa ra lời mới chào. Ha ha, quả thực là miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi đã ăn phân thì cũng đừng nên nghĩ người khác cũng sẽ như ngươi. Thiên quân nghe nói như vậy thì hơi chút kinh ngạc rồi phá lên cười nói, đối phương vậy mà có thể đoán được thân phận của hắn thông qua vài câu nói, quả đúng thực là lão quái vật, bất quá cho dù là như thế thì thiên quân đối với hắn chỉ có càng thêm nhiều sát khí mà thôi. Đã cho ngươi cơ hội mà không biết tận dụng thì chết đi. Hoàng tuyền lão tổ nghe nói như vậy thì cũng không nói thêm cái gì nữa, lạnh rên một tiếng thì cũng lập tức xuất thủ, một cái thủ trưởng chụp về phía thiên quân thì cả hư không như đều bị đọng lại. Thiên quân dĩ nhiên lại cảm thấy được bản thân muốn di chuyển cũng có chút khó khăn, cả thiên địa dĩ nhiên là đang không ngừng chèn ép về. Góc truyện audio.com, phía hắn, ha ha, bao nhiêu người muốn giết ta nhưng đều không có kết quả gì, tính thêm ngươi một cái cũng không tính nhiều. Thiên quân cười lạnh một tiếng nói, dưới chân hắn vô cực đồ hiện lên thì cảm giác đè nén kia lập tức bị giảm nhiều, hắn có thể cử động thoải mái thì cũng vươn ra tay phải hóa đao chém về phía cự thủ đang đánh về phía mình. Suy, hoành, đao mang khủng bố chém lên cự thủ lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả hoàng tuyền cảnh cũng theo đó rung động kịch liệt, ánh đao cũng theo đó tan vỡ nhưng cự thủ kia vẫn như cũ đánh về phía thiên quân, uy lực vẫn còn không dưới ba thành. Ồ, có gì đó không đúng. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì lập tức cảm thấy không đúng, công kích của hoàng tuyền lão tổ cường đại có một chút quá a hát. Hắn đã biết đến ngao thần tinh không chỉ có thể chịu được tu vi cao nhất là lục cực hỗn độn cảnh, cao hơn nữa thì không có khả năng đơn giản vận dụng lực lượng ở bên trong ngao thần tinh không, hoàng tuyền lão tổ tu vi lực lượng nên là tương đương với trầm hồng, công kích cũng sẽ có hạn mức nhất định, cơ bản là không mạnh mẽ được như trước mắt. Kiếm, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, thiên quân tay lại biến kiếm điểm vào hư không, lập tức vô số kiếm quang lập tức xuất hiện đánh về phía cự thủ, đồng thời với đó hắn cũng nhìn hư không biến hóa. Quả thực là đáng khen, thực lực không tồi. Hoàng tuyền lão tổ nhìn đến công kích của thiên quân thì cũng hơi chút tán thưởng. Bất quá ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ, vậy thì khó tránh được một kiếp. Theo hắn nói dứt lời thì dưới chân hắn hoàng tuyền như sống lại hóa thành một đầu hắc long đánh về phía thiên quân, đồng thời với đó chân thân của hắn cũng lao lên trực diện vỗ xuống đỉnh đầu thiên quân. Ông, ông, đùng, giác, cả thiên không như nổ vang rồi áp xúc lại hướng đến thiên quân chèn ép để hắn có cảm giác như bản thân hiện đang chìm vào trong vũng bùn trầm trọng, cử động vô cùng khó khăn, áp lực to lớn ép về phía hắn để cho hắn xương cốt không ngừng vang lên tiếng nổ, nhục thân không ngừng nhúc nhích. Cả thiên địa như đang ép về phía ta, không lẽ? Thiên quân linh thức nhìn qua thể nội biến hóa rồi lại nhìn ra bên ngoài áp lực không ngừng ép về phía mình, hai mắt liền híp lại như nghĩ đến cái gì, đang chuẩn bị khởi động bản nguyên lực lượng đánh ra công kích thì chợt cảm nhận được thể nội bên trong xuất hiện dị động thì không hiểu nhìn đến, không nhìn đến thì thôi, nhìn đến một khắc thì thân hình lập tức chấn động một cái. Ông, suy, tại chỗ ngực hắn lúc này lại đang lưu chuyển một chút lực lượng kỳ lạ, lực lượng này không phải bất luận lực lượng nào mà thiên quân có, mà hắn lại cảm nhận được bản thân cùng lực lượng này có liên hệ vô cùng mật thiết, hắn dĩ nhiên chính là kẻ đã tạo ra nó, càng thêm để hắn kinh ngạc đó là lực lượng này không phải từ thể nội thế giới mà thành, lực lượng này từ bên trong từng cái thớ cơ, huyết nhục mà sinh, hơn nữa nó cũng là thập phần có hạn, mỏng manh vô cùng. Đây không lẽ là chân lực, nhất thời một cái danh từ hiện lên trong đầu hắn. Vù, để xác nhận suy đoán của mình, thiên quân dĩ nhiên không có lập tức làm ra phòng ngự, trái lại hắn để cho áp lực khủng bố kia không ngừng ép lên nhục thân của mình, thay vào đó hắn đem linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ quán thâu vào toàn thân, từng chút một tách ra thẩm thấu vào nhục thân. Ông, cốc truyện audio.com. Giác, ông, lực lượng khủng bố càng thêm chèn ép lên thân thể để cho thiên quân có cảm giác như chính thân thể của mình đang bị nén lại nhỏ đi không ít, nhục thân mấy chỗ càng là có xuất hiện vết nứt, lấy thái sơ thân thể hiện tại khủng bố vẫn bị ép đến tình trạng này thì có thể thấy được Hoàng Tuyền lão tổ công kích tạo ra áp lực kinh khủng như thế nào. Bất quá thiên quân hiện tại chính là một chút cũng không để ý những đó, hắn đau đớn nhưng nội tâm lại vô cùng sảng khoái, đơn giản là vì hắn dự đoán là vô cùng chính xác, chân lực chính là do linh hồn lực cùng nhục thân lực lượng dung hợp mà thành, tại trước đây hắn không thể làm được như vậy có khả năng là vì không có đủ áp lực, linh hồn lực lượng cùng nhục thân lực lượng như hai chỗ vật chất hoàn toàn khác biệt, thế nhưng khi có áp lực đủ lớn làm xúc tác thì chúng lại có xu thế dung nhập lại với nhau làm một thể, vô cùng kỳ lạ. Đây chính là con đường để chân lực hình thành, ta hiện tại chính là may mắn mà hiểu ra được nó, phương hướng trước kia đã chuẩn xác, sau này chỉ cần kiểm tra một chút điều kiện thì hẳn có thể đem phương pháp tu ra chân lực này truyền ra cho người thân, thuộc hạ của ta, đây không thể nghi ngờ chính là một con đường để nâng cao thực lực của người thân cùng thuộc hạ của ta. Thiên quân một khắc hiểu ra ba cái yếu tố chính để hình thành chân lực thì cũng không nhịn được kinh hỉ thầm nói. Chân lực hình thành tức là đã thành lập đường nối cho nhục thân cùng linh hồn, tại ngày sau nếu thực có thể để nhục thân vượt qua hỗn độn cảnh tầng thứ thì không biết chừng có thể để linh hồn cũng vượt qua hỗn độn cảnh. Đây nhưng chính là một con đường khác để giúp tu giả đánh tan cái kia thiết luật, phải tu thành bốn loại lực lượng trở lên mới có thể siêu việt hỗn độn cảnh tầng thứ. Ông, dầm, hự, thiên quân ngộ ra chân lực một khắc thì cự lực cũng lập tức đánh lên ngực hắn, Hoàng Tuyền lão tổ điều khiển Hoàng Tuyền hóa thành hắc long cũng đánh lên nhục thân của thiên quân, lực lượng khủng bố để thiên quân không nhịn được lạnh rên một tiếng, thân hình lập tức bay ngược về phía sau, bất quá thiên quân hiện tại chính là muốn thử một chút sau khi để nhục thân sinh ra chân lực thì sẽ có biến hóa như thế nào. Chết, Hoàng Tuyền lão tổ không hiểu thiên quân làm sao tại trong lúc tranh đấu với hắn lại đột nhiên dừng lại ngẩn người mà trúng một chiêu, nhưng hắn cũng không chút nào nương tay, hắc thủy long đánh bay thiên quân thì một quyền của hắn cũng đã đánh lên thân của thiên quân. Ha ha ha, để cảm ơn ngươi giúp ta một tay lĩnh ngộ chân lực, ta đây liền đem chỗ ý chí này của ngươi giết chết. Thiên quân một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại là phá lên cười lớn nói. Tuy rằng giết chết cố ý chí này của Hoàng Tuyền lão tổ có khả năng sẽ để Hoàng Tuyền lão tổ biết đến một ít thần thông của hắn nhưng cũng không quan trọng, dù sao thì Hoàng Tuyền lão tổ cũng không thể hiện chân thân đến Ngao Thần Tinh không, tương lai gặp lại thì đã không biết làm sao rồi. Ông, cái gì, Hoàng Tuyền lão tổ đối với những gì thiên quân nói cũng không thèm để tâm, quyền đầu đã đánh lên thân thể của thiên quân, thế nhưng đánh lên thiên quân một khắc thì lập tức cảm giác được không đúng, kinh hô một tiếng thì đột nhiên cảm giác được toàn bộ không gian xung quanh như bị cố định lại. Tạo hóa thần quang, luân hồi vô ngã, thiên quân liên tiếp vận dụng ba cái thần thông. Cốc truyện audio.com, đánh lên Hoàng Tuyền lão tổ cự nhân, đã không có ý định bảo lưu thì hắn muốn một hơi đem Hoàng Tuyền lão tổ cố ý chí này đem giết. Ông, huỳnh, a hát, liên tiếp công kích đánh đến để cho Hoàng Tuyền lão tổ không nhịn được kinh hãi hét thảm, hắn tuy rằng chỉ có một đạo phân hồn ý chí nhưng cũng không phải bình thường, dĩ nhiên là đã có thể lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi chấn áp chư thiên thần thông chấn áp, bất quá đó chỉ là ý chí mà thôi, thân thể của hắn cơ bản là không có khả năng nhanh chóng như vậy thoát khỏi chấn áp lực lượng, dĩ nhiên là chỉ có thể bị động chịu đòn. Hoàng Tuyền thiên diệt, đau đớn để cho linh hồn ý chí của Hoàng Tuyền lão tổ gầm lên đầy giận dữ, tại nơi mi tâm của hắn một đạo hắc quang trực hướng thiên quân mi tâm đánh đến, diệt hồn khí tức vô cùng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ rằng đây là một loại công kích linh hồn vô cùng bá đạo. Hắc thôn hồn hư luyện quyết, cho ta truyền. Thiên quân nhìn đến công kích linh hồn kia thì cũng không chút nào sợ hãi, linh hồn lực của hắn hiện tại chính là đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, đơn thuần một đạo linh hồn không có ai có thể làm gì được hắn mà còn sẽ gặp thiệt thòi lớn, Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. A hát, ngươi lại có thể cắn nuốt linh hồn lực của ra. Hoàng Tuyền lão tổ ý chí điên cuồng gầm lên đầy đau đớn kinh hô, bất quá ngay tại lúc này hắn chợt cảm nhận được một cỗ hấp lực càng thêm khủng bố đem linh hồn của hắn cắn nuốt. Không dừng lại ở đó, hắn lúc này mới cảm nhận được thần thông thiên quân ban nãy đánh lên người hắn, thân thể dĩ nhiên là đã bắt đầu xuất hiện hủ hóa. Thiên địa biến, Hoàng Tuyền truyền, ngay tại lúc thiên quân nghĩ rằng đã có thể đem Hoàng Tuyền lão tổ ý chí chém giết thì đối phương lại đột nhiên gầm lên, còn không hiểu chuyện gì thì thiên quân thiên địa không gian xung quanh không ngừng biến hóa, một cái loáng lên thì hắn đã thấy mình đã đứng ở bên ngoài Hoàng Tuyền cảnh, dĩ nhiên là đã bị thiên địa chỗ Hoàng Tuyền bí cảnh kia bài xích đi ra ngoài. Hắn quả nhiên là đã hoàn toàn luyện hóa được Hoàng Tuyền cảnh, đem nơi đó thành thiên địa của mình. Thiên quân hơi chút dừng lại thì cũng liền đưa ra phán đoán, trước đó hắn đã đoán ra được đại khái nhưng lại vô tình lĩnh ngộ ra chân lực nên mới không để tâm nhiều, hiện tại xem ra là đã chắc đến tám thành. Đường đường đại năng thành danh bao nhiêu năm lại làm chuyện thấp kém như thế, ngươi lại sợ một cái tiểu bối như ta sao? Còn không ra đây một trận chiến, không lẽ ngươi sợ? Khẽ cười lạnh một tiếng, thiên quân há miệng hướng Hoàng Tuyền cảnh gầm lên. Tiểu bối ngông cuồng, bản hoàng là chủ quan mới bị ngươi đánh lén, đợi sau khi bản hoàng chữa thương sẽ đích thân đem ngươi chém giết. Hoàng Tuyền cảnh bên trong vang lên một tiếng trầm thấp, tiếp đó thì một màn sáng mờ cũng dần xuất hiện mông lung bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền cảnh, nó như dần dần dung nhập vào thiên địa xung quanh. Ta có thể đem ngươi đánh bại thì tương lai sẽ càng dễ dàng giết ngươi mà thôi. Thiên quân cũng không có công kích Hoàng Tuyền cảnh đang biến mất kia mà chỉ lạnh nhạt nói. Hắn biết hiện tại muốn chém giết cỗ ý chí này là không thực tế, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi nói xong thì ánh mắt chuyển hướng đến Bích Lạc cảnh, mục đích của hắn đã đạt thành, đã không cần ở lại Hoàng Tuyền thiên cảnh chỗ cấm địa này nữa. Cách chương.